mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, bệnh viện 6, thân là tinh thần hệ tang thi tự nhiên đối chung quanh hết thảy đều thập phần quen thuộc. Đối nguy hiểm tới gần càng thêm mẫn cảm, nó phát hiện phía trước khống chế đến đồng loại đang ở dần dần giảm bớt, chạy nhanh lại cướp đường chạy trốn, vừa vặn hướng Trương Duyệt phương hướng đi lại. Trương Duyệt vừa khéo phóng ra ra một cái kỹ năng đem mấy chỉ tang thi đông lại. Này bỗng nhiên lại toát ra một cái tang thi hướng nàng cấp tốc xung đi lại. Muốn dùng lại dùng kỹ năng đến khống chế được nó đã không còn kịp rồi. Muốn né tránh cũng giống nhau không kịp, mà tang thi lúc này cũng đã trương đại há mồm, hướng nàng phốc cắn đi lại. Cẩn thận, lúc này những người khác cách nàng có chút xa, lại đều có tang thi bám trụ. Cho dù phát hiện nhất thời cũng không có biện pháp đi lại hỗ trợ. Chỉ có thể kinh thanh nhắc nhở, Trương Duyệt sắc mặt rùng mình, sau này một cái hạ thắt lưng né tránh, hai chân lại thu hồi khi thuận thế đá tang thi hai chân. Sau đó cấp tốc đứng lên, con mồi không cắn được còn bị đá văng ra, tang thi rất là tức giận thét lên một tiếng lại đánh tới. Đáng tiếc nó nhanh Trương Duyệt cũng không chậm, ở nó lại nhào tới khi. Đóng băng kỹ năng cũng đã tốt lắm, lập tức đối với nó xử suất, tang thi tài phốc một nửa đã bị đông cứng giữa không trung. Động tác vẫn là đối với nàng đánh tới tư thế, lúc này Thẩm Nhiên bên kia rốt cục sát xong rồi đổ ở trước mặt hắn tang thi đi lại. Tang thi bị Trương Duyệt đóng băng trụ thời điểm, hắn đứng lại tang thi phía sau đối với nó đầu hay dùng lực đánh đi xuống. Này chỉ tang thi cùng tối hôm qua kia chỉ bất đồng. Lực phòng ngự cư nhiên thấp giống biến báo tang thi, một cái tam giác giản công kích liền bắt nó đánh ngã xuống đất. Bất quá Thẩm Nhiên không biết này đó, biến thành hắn rất là kinh ngạc nói một câu, nó thế nào như vậy thúy? Trương Duyệt đem kia chỉ tang thi tinh hạch phát đào ra. Tẩy sạch sẽ thu hồi không gian sau, trả lời. Đương nhiên, ngươi làm biến dị tang thi là toàn năng nha, nó một cái tinh thần hệ tang thi, chẳng những có thể đối nhân loại đầu óc tiến hành công kích, còn có thể thao túng tang thi đàn, này đã rất lợi hại, nếu không là bởi vì nó cấp bậc thấp, lại vừa khéo gặp gỡ chúng ta, ngươi cho là nó hội dễ dàng như vậy đối phó, như vậy tang thi thúy một điểm không phải thực hẳn là sao, Thẩm Nhiên nghĩ nghĩ cảm thấy cũng đối. Nếu này chỉ tang thi cấp bậc đi lên sau, trí lực khẳng định cũng sẽ rất cao, đến lúc đó tưởng muốn giết chết nó liền không dễ dàng như vậy. Có hình dáng này thúy đầu quả thật thực bình thường, không có tinh thần hệ tang thi quấy nhiễu, còn lại phổ thông tang thi đối phó đứng lên liền dễ dàng hơn. Cho dù đối phương số lượng là bọn hắn mấy chục lần, nhưng là nơi này thông đạo nhỏ hẹp. Chỉ cần đem dẫn đầu phía trước tang thi khống chế được, mặt sau tang thi liền vô pháp đi lại, bọn họ một đám lại một đám sát đi vào, rốt cục ở hơn một giờ sau sát xong rồi, những người khác ở thanh lý tang thi thi thể, Trương Duyệt cùng Thẩm Nhiên đi đến kia gian bị đổ phụ sản phòng giải phẫu trước cửa. Dùng sức vỗ vỗ môn, bên trong có phải hay không có người, thái thái rất nặng. Bên trong còn có trả lời cũng nghe không được, còn tưởng lại gõ cửa thời điểm, đại môn bỗng nhiên rầm một tiếng bị mở ra, bên trong chẳng những lộ ra mười mấy người mang theo vui sướng khuôn mặt. Còn có một cỗ nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt mà đến. Trương Duyệt cùng Thẩm Nhiên không khỏi nhíu mày ngừng lại rồi hô hấp. Như vậy nùng mùi máu tươi, khó trách bị dẫn nhiều như vậy tang thi đổ ở trong này. Các ngươi là chính phủ phái tới doanh cứu chúng ta sao? Trương Duyệt trong lời nói còn chưa có hỏi xong, người ở bên trong liền khẩn cấp hỏi. Hỏi xong sau bọn họ ra bên ngoài nhìn nhìn, kết quả phát hiện chỉ có ít ỏi mấy người đội ngũ nhất thời không khỏi có chút thất lạc. Trương Tổng, một đạo thanh âm ở trong đám người chợt khởi, một cái ôm máu chảy đầm đìa còn tại ngao ngao thẳng khóc trẻ con nam nhân. Theo trong đám người tễ xuất ra, tràn đầy vui sướng xem Trương Duyệt, không CV by Lovely Day không? Hết chương.